Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, như vậy tùy duyên đi. Long Diệp Thiên đối với Lâm Vân Tịch sự tình, luôn luôn là tự tay làm lấy, đặc biệt ở Lâm Vân Tịch mắt nhìn không thấy lúc sau. Càng là mọi chuyện từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, giúp nàng đem quần áo mặc tốt. Lại cho nàng đánh tới nước suối rửa mặt một nén hương thời gian sau. Hai người ra không gian, Long Diệp Thiên gọi tới Trong Sáng. Đối với Trong Sáng công đạo một phen, Trong Sáng cũng nói Nhan Mộng Thư đêm qua suốt đêm chạy về Kinh Đô, Long Diệp Thiên liền mí mắt đều không có chớp một chút, kia nữ nhân chết sống. Cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, theo sau liền mang theo Lâm Vân Tịch đi bảy vũ nhai thứ sáu nhai. Chung, nơi này vẫn như cũ thần hồn nát thần tính. Chảy xiết nước chảy tiếng vang triệt tận trời, Long Diệp Thiên nắm tay nàng. Hai người chậm rãi tiến vào mật đạo, Lâm Vân Tịch vẻ mặt bình tĩnh như nước. Giống như yên lặng nước biển giống nhau, gợn sóng bất kinh, tiến đến trong động, một cổ âm trầm gió lạnh nghênh diện mà đến. Không chỉ có như thế. Một cổ mãnh liệt sát khí nháy mắt thổi quét mà đến, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Tuấn mắt cư nhiên xuất hiện điểm điểm hồng quang. Hắn quyến rũ môi đỏ hơi hơi một nhấp, nói, Tịch Nhi, nơi này hơi thở, có chút không giống bình thường. Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, nói, Diệp, nơi này sát khí thực trọng phách, ngươi biết trừ rồng ngâm giới ở ngoài, nơi này biên còn sẽ có cái gì đồ vật sao? Phách, tịch dịch, này thứ sáu nhai cùng thứ bảy nhai chung, cái gì đều không có, chỉ có một khối thi thể ở bên trong, hơn nữa nơi này sát khí thực trọng, phu quân của ngươi trong cơ thể có minh sát, sẽ làm minh sát thức tỉnh, cơ quan ngươi cũng không cần đóng cửa, chờ ngươi từ Bích Hải Đại Lục trở về lúc sau, lại đến mở ra thứ sáu nhai cùng thứ bảy nhai mật thất. Đến lúc đó... Ngươi sẽ minh bạch rất nhiều chuyện, vậy ngươi như thế nào không còn sớm một chút nói cho ta? Làm hại ta một chuyến tay không, Lâm Vân Tịch có chút vô ngữ. Phách, tịch dịch, ngươi không tới nơi này. Ta cũng phát hiện không đến nhai chung tình huống. Đến nỗi Phượng Minh Giới. Không ở nơi này, ta sẽ vẫn luôn truy tra Phượng Minh Giới rơi xuống. Cho các ngươi phu thê hai người một người có được một cạch cái này ta không thèm để ý. Ta có linh phách giới là đủ rồi, phách, tịch dịch, có chút đồ vật, không phải ngươi không cần là có thể trốn tránh, thuộc về ngươi đồ vật, giống nhau đều sẽ không sai quá, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhướng mày. Đáy mắt lại tựa một đoàn mạc hóa giải không khai, như vậy tùy duyên đi. Lâm Vân Tịch nhìn về phía bên cạnh kia một ngày, Diệp, chúng ta trở về, chờ từ Bích Hải Đại Lục trở về. Chúng ta ở tới, Long Diệp Thiên vừa nghe, rất là nghi hoặc, tịch nhi, kia cơ quan, không cần phải xen vào nó, phái người bảo vệ cho nơi này sát khí thực trọng, người trong cơ thể minh sát, tùy thời có khả năng sẽ bị đánh thức, hiện tại ngươi không thể đi vào, Lâm Vân Tịch đánh gãy hắn nói. Nếu không thể đi vào, nàng sẽ không cưỡng cầu, Diệp bị minh sát cắn nuốt sau. Cả người đều rất thống khổ, Long Diệp Thiên hơi hơi híp mắt mát, ánh mắt lúc sáng lúc tối nhìn nàng một hồi, quyến rũ môi đỏ một câu, nói, kia hảo, chờ từ Bích Hải Đại Lục trở về lúc sau, chúng ta ở tới nơi này, hắn nắm nàng, xoay người ra cửa động, ở bước ra cửa động nháy mắt, Long Diệp Thiên không tự chủ được quay đầu lại nhìn thoáng qua, đáy lòng xẹt qua một mạt kỳ quái cảm giác. Hắn tựa hồ cũng không phải rất muốn đụng chạm bên trong đồ vật Diệp. Chúng ta trở về đi. Nghênh diện thổi tới phong có chút đại. Lâm Vân Tịch hơi hơi híp mắt mắt giờ khắc này. Nàng đáy lòng rất là mê mang. Phách mang theo nàng đi lộ. Tựa hồ cũng không phải nàng muốn đi đi lộ. Nhưng loáng thoáng lại có một cây tuyến. Lôi kéo nàng nỗi lòng, hảo. Nơi này sự tình, làm Chí Kiệt Lưu lại xử lý. Chúng ta về Kinh Đô, Long Diệp Thiên nói xong, cánh tay dài duỗi ra, mang theo nàng nhanh chóng mà hướng đỉnh núi bay đi, chung quanh phong. Ở hắn nhảy lên là lúc, liền như yên lặng giống nhau, Lâm Vân Tịch nháy mắt cảm giác thoải mái rất nhiều, thẳng đến bọn họ bay ra đỉnh núi. Yên lặng không khí mới chậm rãi lưu động lên, ôm nàng rơi xuống đất. Long Diệp Thiên khóe miệng biên tươi cười thực ôn nhu. Đúng rồi, Diệp, ngươi hôm qua không phải được thập giai kim cương cự vượn ma thú tinh thạch sao? Vậy ở chỗ này đem tinh thạch tu vi hút đi, ngày sau ngươi lôi hệ lực lượng sẽ càng cường đại hơn. Ta thế ngươi hộ pháp, Long Diệp Thiên tuấn mi hơi hơi thượng trọn. Cặp kia sâu thẳm mắt đen, nổi lên một tia ánh sáng. Hắn cười như không cười gợi lên cánh môi. Tịch nhi, ngươi không nói ta đến là quên mất, ngươi là hỏa hệ tu luyện. Này kim cương cự vượn ma thú tinh thạch vừa lúc tặng cho ngươi, Long Diệp Thiên đem tinh thạch từ trong không gian lấy ra tới, nắm ở lòng bàn tay. Hắn có thể cảm giác được nó nóng cháy độ ấm cùng cường đại tu vi ở vận chuyển. Lâm Vân Tịch vừa nghe, lắc lắc đầu, cảm kích cười, ánh mắt rực rỡ mùa hoa. Diệp, ta thất giai tu vi, nhận không nổi nó thập giai tu luyện lực lượng, nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi là bát giai tu vi, vừa lúc có thể tăng cường ngươi lôi hệ lực lượng, mà ta có mị linh hỏa, này tinh thạch với ta cũng không bao lớn tác dụng, ngươi mau một chút, nơi này gió lớn, sát khí trọng, ta không phải thực thích nơi này, Long Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Này tiểu nữ nhân, một chút tham dục đều không có qua nửa ngày, Long Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, lôi kéo nàng đi đến một cái thật lớn đá ngầm phía sau. Nơi này phong muốn tiểu rất nhiều, hắn cúi người, quyến rũ cười, cực nóng hơi thở quanh quẩn ở nàng bên tai, thấp thuần tiếng nói mê hoặc nhân tâm, tịch nhi, chờ ta một nén hương thời gian, Lâm Vân Tịch hiết hầu hơi hơi một tạp. Này nha, loại này thời điểm còn không quên muốn liêu nàng, Long Diệp Thiên nhìn nàng mê hoặc nhân tâm tiếu bộ. Dáng, cười đến vẻ mặt huyễn lệ mà tà mị. Hắn lúc này mới khoanh chân mà ngồi, đem tinh thạch để vào song trưởng bên trong, một đạo hỏa hồng sắc quang mang nháy mắt bị một cổ màu tím lôi điện hấp thu. Long Diệp Thiên quanh thân, ánh sáng tím cùng hồng quang không ngừng luân phiên, tại đây đen nhánh như mực đá ngầm chung quanh, phát ra hoa mỹ sắc thái, không ngừng trọng điệp, lưu động, quanh quẩn ở hắn quanh thân. Hắn cả người hướng nếu bị vạn trượng quang mang bao vây, nhắm chặt hai mắt Long Diệp Thiên. Vẫn như cũ một thân đại khí nghiêm nghị, giờ phút này hắn giống như trong thiên địa bá chủ, cả người đều bay lên lên, hồng quang dần dần biến mất, màu tím lôi điện, nhan sắc lại càng ngày càng thâm, đương hồng quang dần dần biến mất thời điểm. Long Diệp Thiên đem trong cơ thể cường đại tu vi nháy mắt bị hắn vận chuyển hấp thu tiến vào như biển rộng cuồn cuộn vô ngần đan điền, lại lần nữa mở mắt ra mắt thời điểm. Hắn thần thanh khí sảng, tinh thần gấp trăm lần, này kim cương cự vượn ma thú tại thế gian nhất định sống hơn 1000 năm lâu. Cổ lực lượng này, so với hắn trong tưởng tượng hiếu thắng quá nhiều, trong thân thể hắn hiện giờ tràn ngập hồn hậu lực. Lượng, tinh thần lực càng là cường đại cuồn cuộn, Lâm Vân Tịch cảm ứng được. Nàng đáy mắt xẹt qua một mặt kinh hỉ, nàng kinh hỉ mà mở miệng, Diệp, trên người của ngươi phát ra hơi thở cùng uy áp, đều không tầm thường, sâu không lường được, Long Diệp Thiên đi đến bên người nàng. Nắm tay nàng, đáy mắt nổi lên yêu dạ ánh sáng nhu hòa, ôn nhu nói, tịch nhi, cổ lực lượng này sâu không lường được, rất là quỷ dị, nhưng lại có thể cùng ta đan điền lực lượng hoàn toàn dung hợp. Như thế chuyện tốt, tu vi càng cường đại, hắn liền càng có thể đem bọn họ mẫu tử ba người bảo vệ tốt. Này kim cương cự vượn ma thú xuất hiện ở nơi này. Nhất định không phải là trùng hợp, bất quá, sự tình chân tướng tức mau liền sẽ trồi lên mặt nước. Hết chương.